Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỗng Nhi nhớ đến Mạnh, Nhi muốn được gặp Mạnh. Hay Nhi làm cơm trưa mang đến cho Mạnh nhỉ? Giờ đã là 11:20, nếu Nhi nấu nhanh hơn thì 12 giờ cũng đã xong. Đồ ăn Mạnh đã mua để trong tủ lạnh, mà khu chung cư này khá gần trụ sở của Vĩnh Thịnh. Nhi đỏ mặt khi có ý nghĩ đó, nhưng cũng rất hợp lý thì phải. Nhi sẽ nhắn Mạnh nhờ chờ Nhi mang cơm đến. Cơ mà điện thoại Nhi không có ở đây. Hình như nó bị rơi lúc nào đó khi bị A Hoa đánh ngất trước quán cà phê kia rồi. Mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên Nhi giật thót mình là có tiếng mở phòng, Nhi chạy ra. Là Mạnh, gương mặt Nhi bừng sáng như hoa đào mùa xuân, Nhi vội vàng chạy ra ôm chẳng lấy Mạnh. Mạnh hơi ngạc nhiên, anh kéo Nhi vào lòng rồi cùng Nhi ngồi xuống mép giường. Mạnh của Nhi, chồng của Nhi đang ở đây rồi. Nhi cứ khóc như mưa trong lòng Mạnh, làm Mạnh ngạc nhiên lại vừa lo lắng. Mạnh vỗ về Nhi, lau nước mắt cho Nhi. Anh dịu dàng nhìn gương mặt rạng rỡ đẫm nước mắt của Nhi. Anh về ăn trưa với em, anh lo không biết em thế nào. Em... Nhi nức lên nghẹn ngào. Nhi muốn xin lỗi Mạnh, nhưng sao Nhi chẳng nói nổi vì quá đỗi xúc động. Mạnh đang lo lắng cho Nhi, Mạnh muốn về ăn trưa với Nhi. Nhi hạnh phúc quá, hạnh phúc cứ nối tiếp hạnh phúc thế này, Nhi biết phải làm sao. Em tin anh. Mạnh sững lại vì bất ngờ. Ngày sau đó gương mặt Mạnh bừng sáng rạng rỡ như bầu trời vừa hửng nắng sau cơn giông bão. Anh cố gắng kìm nén xúc động, nhưng một chút run rẩy vẫn làm giọng nói của anh là lạ. Điều gì làm em tin anh? A Hoa kể với em về anh. Em cảm thấy em nên tin anh. Mạnh đẹo đôi má ửng hồng, ép gương mặt ngượng ngùng quay đi của Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng của anh. Ngốc, cậu ta kể gì em cũng tin hết sao? Nhi bỗng thấy xấu hổ, vừa xấu hổ lại vừa ấm ức. Không lẽ Nhi lại ngốc thế? Mạnh không trân trọng niềm tin Nhi dành cho Mạnh sao? Nhi giận dỗi. Anh không cần em tin chứ? Nhìn chưa nói hết câu thì đôi môi hồng xinh xắn của Nhi đã được bao phủ bởi bờ môi mạnh mẽ ấm áp của Mạnh. Dường như nụ hôn của Mạnh càng nồng nàn, càng triền miên không dứt, làm Nhi ngập tràn hạnh phúc. Nụ hôn ấy khẳng định Mạnh yêu Nhi, Mạnh chỉ có một mình Nhi thôi. Nếu có điều gì trên đời này đáng để Nhi tin, thì chắc chắn Nhi chỉ cần tin vào điều này. Mạnh nhìn Nhi bằng đôi mắt ngây dại, giọng anh khào khào bên tai Nhi. Anh cần. Cảm ơn em vì đã tin anh. Nhi mỉm cười âu yếm nhìn Mạnh. Vợ chồng trẻ lại chìm trong những nụ hôn của tình yêu bất tận. Đến khi bụng Nhi réo lên thứ âm thanh làm Nhi đỏ mặt, thì Mạnh mới bừng tỉnh. Gương mặt anh cũng đang đỏ lựng, anh cười cười. Mình đi ăn trưa thôi, anh mua 2 suất cơm để ngoài kia rồi. Chiều nay anh có một cuộc họp sớm nên không ở lại với em được đâu. Nhi gật gật đầu, chỉnh lại tóc tai rồi kéo Mạnh ra phòng ăn. Lúc nãy hai người hoàn cảnh hoàn toàn gần gũi mà chưa bao giờ Nhi trải nghiệm. Mạnh dường như mạnh mẽ hơn, bàn tay của anh không chỉ dừng lại ở lưng Nhi. Vậy là Nhi đã bước vào cuộc sống của vợ chồng, dù Nhi chưa từng được làm cô dâu. Nhưng hoàn cảnh đã như vậy, Nhi không thể đòi hỏi, chỉ cần được ở bên Mạnh thôi, Nhi không cần gì hơn, chắc chắn là như vậy. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Người Anh Yêu Là Em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net